Vạn cổ ma tôn, chương 403, Lâm Tiêu có chút mờ mịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tới mục số 4,5 thì lại khác. Tiêu hao 10 vạn điểm tích lũy, có thể lĩnh ngộ một loại ý cảnh đặc biệt ngẫu nhiên. Tiêu hao 10 vạn điểm tích lũy, có thể có được một vật chí bảo đặc biệt ngẫu nhiên. Thì ra là vậy, Lâm Tiêu coi như đã hiểu ra rồi. Mục 4 và 5 này chắc hẳn chính là phần thưởng đặc biệt của hạng nhất bảng chân long. Không hề do dự, Lâm Tiêu sử dụng ý niệm, lựa chọn mục số 4. Xác định, ngay sau đó, một luồng khí thanh mát tràn vào cơ thể. Lâm Tiêu dùng mình một cái, tế bào trong khắp cơ thể, giây phút này giống như được giải thoát. Vô số năng lượng màu xám trắng, từ một nơi vô định cuồn cuộn chảy vào cơ thể hắn. Hắn dường như vừa mới mở ra một cánh cửa mới. Bỗng nhiên, ngón tay Lâm Tiêu khẽ vạch lên không trung một đường. Một vết nứt chỉnh tề xuất hiện ngay giữa không trung, hư không chi lực cuồng bạo trước kia, giờ đây, trong cảm nhận của Lâm Tiêu lại trở nên thân thiết và nhu hòa. Đây là, ý cảnh gì vậy? Lâm Tiêu nhíu chặt đôi lông mày. Đây là không gian ư? Không, không phải là không gian. Hắn dám khẳng định đây không phải là ý cảnh không gian, mà là một loại ý cảnh đặc biệt nào đó tương tự như không gian. Lâm Tiêu có chút mờ mịt, rút được một ý cảnh đặc biệt. Nhưng lại không biết đó rốt cuộc là ý cảnh gì. Thôi, bỏ đi, dù sao thì hắn cũng đã có tới 6 loại ý cảnh rồi, giờ thêm một loại nữa cũng có sao đâu. Hơn nữa, 6 loại ý cảnh trước kia cũng tu luyện kha khá rồi. Tiếp theo chỉ cần nghĩ cách nâng cao loại ý cảnh này thôi, vậy là khoảng cách tiến tới hóa đỉnh không còn xa nữa rồi. Lâm Tiêu lại lần nữa hướng tầm mắt lên danh mục phần thưởng. Vốn dĩ có 5 hạng mục lựa chọn, giờ chỉ còn lại 4 cái. Nếu đã như vậy, vậy thì không còn gì phải cân nhắc thêm nữa. Tiêu hao 10 vạn điểm tích lũy, có được một vật chí bảo đặc biệt ngẫu nhiên, xác định. Lâm Tiêu lần nữa mở miệng nói, vừa dứt lời, vù, vù, tháp chân long thiên mệnh lung lay 2 cái, sau đó. Không có sau đó nữa. Ủa ủa, cái gì vậy? Lâm Tiêu chớp chớp mắt, nhìn trái, nhìn phải, chí bảo đâu? Lại nhìn xem điểm tích lũy còn dư trên mục phần thưởng. Đã bị trừ từ 247.000 điểm xuống còn 47.000. 10 vạn điểm đổi lấy một loại ý cảnh đặc biệt không biết tên thì đúng rồi. Thế nhưng 10 vạn điểm tích lũy kia của ông đâu? Lâm Tiêu hạn hán lời. Á đù, cách chương.